Chương 193, Thánh khí thành. Huyền cơ giới vạn tộc san sát, thế lực đông đảo, cương vực không thua kém một chút nào linh ương giới. Mà làm là cường đại nhất đông vực, tổng cộng có 3 đại siêu cấp thế lực, cùng chi nở cái đỉnh tiêm thế lực. Trong đó 3 đại siêu cấp thế lực theo thứ tự là Thiên Vị Học Viện, Thất Tinh Cung cùng Huyền Không Tháp. Ban đầu phát hiện vết nứt không gian, chính là khoảng cách cực đông chi địa gần nhất Thiên Vị Học Viện. Tại huyền cơ giới, Thiên Vị Học Viện ngoại trừ không gì so sánh nổi thực lực cường đại bên ngoài, vẫn là rất nhiều võ giả trong suy nghĩ thánh địa, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Nguyên nhân rất đơn giản, từ Thiên Vị Học Viện đi tới cường giả nhiều vô số kể, trải rộng huyền cơ giới các nơi, có chút càng là đã trở thành huyền cơ giới trụ cột vững vàng, tọa trấn nhất phương, uy danh hiển hách. Mặt khác, căn cứ cổ tịch ghi chép, Thiên Vị Học Viện chính là võ đạo đầu nguồn. Phàm là huyền cơ giới võ giả tu luyện công pháp, cơ bản đều cùng Thiên Vị Học Viện có quan hệ, hoặc là từ Thiên Vị Học Viện bên trong lưu truyền tới, hoặc là lấy Thiên Vị Học Viện công pháp làm cơ sở, tiến hành sáng tạo mới mở. Tóm lại, cách không ra Thiên Vị Học Viện là được. Nói một cách khác, không quản ngươi cường đại cỡ nào, đều tính Thiên Vị Học Viện nửa người đệ tử. Loại tình huống này, lại có ai dám không tôn trọng kỳ thật khi Thiên Vị Học Viện phát hiện vết nứt không gian lúc, cực đông chi địa liền đã cơ hồ bị bình định, biến thành phế tích. Bất ngờ không đề phòng, Thiên Vị Học Viện đồng dạng bại lui, kém chút để tu la giới đại quân vọt thẳng ra cực đông chi địa. May mà Thiên Vị Học Viện phản ứng tấn mãnh, ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng về sau, lập tức dẫn theo cường giả đến đây, lúc này mới đem tu la giới đại quân trước mặt ngăn cản tại cực đông chi địa. Bởi vì can hệ trọng đại, Thiên Vị Học Viện không có dầu diếm, lựa chọn thông chi còn lại 2 đại siêu cấp thế lực. Thế là Thất Tinh Cung cùng Huyền Không Tháp lần lượt gia nhập chiến trường, cùng tu la giới đại quân triển khai chiến đấu. Đến bọn hắn cấp bậc này, không khỏi là sống mấy ngàn năm lão quái vật, không có mấy cái là ngớ ngẩn, tu la giới đại quân áp cảnh, rõ ràng kẻ đến không thiện. Huống chi, tu la giới đại quân những nơi đi qua, sinh linh đồ thán, không có một ngọn cỏ. Nếu như bọn hắn không phản kháng, như vậy nên đón bọn hắn sẽ chỉ là tử vong. Theo 3 đại siêu cấp thế lực hạ tràng, tu la giới đại quân lập tức trở nên không hề có lực hoàn thủ, hình thành tan tác. Ngay tại 3 đại siêu cấp thế lực dự định thừa thế xông lên, đánh lui tu la giới đại quân, quan bế vết nứt không gian lúc, càng nhiều tu la giới cường giả đống nhiên xuất hiện, đồng thời liền 3 đại siêu cấp thế lực đều không thể chống lại 3 tháng trước, chi nở cái đỉnh tiêm thế lực vậy lần lượt gia nhập chiến tranh, đáng tiếc vẫn như cũ khó mà thủ thắng. Hiện tại, 3 đại siêu cấp thế lực không phát không được bố lệnh triệu tập thiên hạ võ giả, có thể thấy được tình thế khẩn trương đến trình độ nào. Phía trước liền là huyền cơ giới chống cự dị giới ma tộc đại doanh. Tô Ly chỉ vào nơi xa một tòa thành trì nói ra. Tòa thành thị này toàn thân màu nâu xanh, chung quanh phủ văn lưu chuyển, lít nha lít nhít, nhìn qua phá lệ kiên cố, căn bản vốn không giống như là lâm thời dự. Dường như nhìn ra Tần Giác nghi hoặc, Tô Ly giải thích nói, tòa thành trì này nhưng thật ra là Thiên Vị Học Viện một kiện chuẩn thánh khí, bởi vì tình hình chiến đấu khẩn cấp, mới lấy ra sử dụng. Tần Giác mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lớn như vậy chuẩn thánh khí nói đến, hắn trong nhận chứa đồ vậy có một kiện chuẩn thánh khí, với lại đến từ tu la giới, bất quá cùng trước mắt tòa thành trì này so ra, đơn giản ngày đêm khác biệt. Dừng lại, các ngươi là ai còn chưa tới gần thành trì, liền có mấy cái người khoát chiến giáp, biểu lộ ngưng trọng nữ tính võ giả bay tới, ngăn lại 2 người. Ta là nhìn thấy lệnh triệu tập, trước đến giúp đỡ tán tu. Tô Ly lạnh nhạt nói. Lấy nàng trí tôn cảnh đỉnh phong cấp bậc tu vi, trong cuộc chiến tranh này đưa đến tác dụng có lẽ không lớn, nhưng lại không đến mức bị đuổi đi. Hắn đâu cầm đầu nữ tính võ giả nhìn về phía Tần Giác, tao mày nói, thế mà mang một cái nam nhân tới, ngươi muốn làm cái gì Tần Giác, đây là ý gì, chẳng lẽ nam nhân liền không thể trên chiến trường đâu? Nghe được câu này, Tần Giác toàn thân phát run, trời rất nóng, toàn thân mồ hôi lạnh, tay chân lạnh buốt. Địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian. Cái thế giới này còn có thể hay không tốt, chúng ta nam nhân đến ngọn nguồn muốn làm sao còn sống, các ngươi mới hài lòng? Nước mắt bất tranh khí ách, nước mắt vẫn là thôi đi. Hắn là bằng hữu ta, cũng muốn đến giúp đỡ. Do dự một chút, Tô Ly nói ra. Không được, hắn quá yếu. Cầm đầu nữ tính võ giả lắc đầu cự tuyệt. Theo các nàng, Tần Giác như thế gầy yếu, tối đa cũng liền địa giai thôi, căn bản không có tư cách tham gia trận chiến tranh này. Tần Giác lười nhác nói nhảm. Đưa tay đối nơi xa gò núi liền là một quyền. Âm âm đá vụn vẩy ra, mấy tức về sau, một cái dài đến ngàn mét em mở khe danh xuất hiện ở trước mặt mọi người, gò núi trực tiếp bị san thành đất bằng. Cầm đầu nữ tính võ giả nháy nháy mắt, có chút mở mịt. Phát sinh cái gì không chỉ là nàng, còn lại mấy tên võ giả đồng dạng trợn mắt hốt mồm, sững sờ ngay tại chỗ, bao quát Tô Ly. Hiện tại có thể sao? Tần Giác thu hồi nằm đấm, thản nhiên nói. Nhưng có thể. Cầm đầu nữ tính võ giả nhẹ gật đầu, như cũ chưa kịp phản ứng. Tần Giác cũng không quản đối phương nghĩ như thế nào, hướng thẳng đến cách đó không xa thành chỉ phi đi. VN, đợi một chút. Tô Ly mãnh liệt giật mình tỉnh lại, đuổi kịp Tần Giác, không thể tin nói, vừa rồi một quyền kia, là ngươi đánh không phải đâu. Ngươi lợi hại như vậy, vì sao A không nói cho ta? Tô Ly gương mặt xinh đẹp một hồng, chợt nhớ tới mình ngày hôm qua đứng ra nói muốn bảo vệ Tần Giác sự tình. Lấy Tần Giác vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực, chỗ nào cần phải nàng bảo hộ ngươi vậy không có hỏi ta A? Tần Giác chuyện đương nhiên nói. Ách, giống như đúng là dạng này. Tô Ly suy nghĩ một chút, á khẩu không trả lời được. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền chủ quan ý thức cho rằng Tần Giác rất yếu, cho tới bây giờ mới ý thức tới, mình tựa hồ từ đầu đến cuối đều không có xem thấu Tần Giác tu vi, một cái so với chính mình yếu người, lại làm sao có thể nhìn không thấu nghị thông suốt điểm ấy? Tô Ly há to miệng, nhịn không được hỏi, vậy ngươi đến cùng cảnh giới gì không biết? Tô Ly, tốt à, không nói cho ta tính toán trên thực tế, Tần Giác xác thực không biết, bất quá có thể khẳng định là, hắn không tại thái hư 10 cảnh trong phạm vi là được. Lại trải qua một vòng kiểm tra, hai người rốt cục tiến vào thành thị, đầu tiên đập vào mi mắt chính là rất nhiều lui tới võ giả, mỗi cái đều tại thiên giai trở lên, thậm chí chí tôn, truyền kỳ đều khắp nơi có thể thấy được. Giờ phút này, không biết có bao nhiêu cao giai võ giả tụ tập ở chỗ này, đã có ba đại siêu cấp thế lực cùng chi nở cái đỉnh tiêm thế lực thành viên, vậy có nhìn thấy lệnh triệu tập, đến từ cái khác trung lưu thế lực cường giả cùng tán tu. Tóm lại, tòa này chuẩn thánh khí trong thành trì chí ít có mười mấy vạn võ giả, với lại đại bộ phận đều là nữ tính, nam tính ít càng thêm ít. Bởi vậy Tần Giác sau khi xuất hiện, lập tức trở thành đám người tiêu điểm. Đối với loại ánh mắt này, Tần Giác đã dù sao cũng hơi thói quen, tại thủ thành nữ chiến sĩ dẫn đầu dưới, Tần Giác cùng Tô Ly rất nhanh liền tới đến một cái sân bên ngoài. Bởi vì tình thế nghiêm trọng, phàm là nhìn thấy lệnh triệu tập tự nguyện trận chiến tranh này thế lực cùng tán tu, đều bị tạm thời an bài tại trong thành trì ở lại, để tránh đột nhiên lọt vào tu la giới đại quân tờ hợp tờ kích. Tần Giác cùng Tô Ly tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.